Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2216, nữ binh tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cầm y vệ đến. Để cho Mã Chu bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà cầm y vệ đến, cũng để cho thành Lương Châu một lần nữa giữ xuống. Dưới cổng thành, tộc thổ dục hồn binh mã còn đang điên cuồng công thành. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần bọn họ tiếp tục công thành, hẳn rất mau là có thể công hạ thành Lương Châu. Nhưng mà, theo bọn họ không ngừng công thành, bọn họ phát hiện bọn họ công thành thay đổi càng ngày càng khó khăn. Vốn nên là rất nhanh là có thể công hạ thành Lương Châu. Nhưng là công đánh tới trời sáng. Vậy không có thể công hạ tới. Tây Lý có chút không thể tiếp nhận cái tình huống này. Tại sao có thể như vậy cầm? Mặt trời thăng lên, tộc thổ dục hồn binh mã như cũ ở công thành. Mà cho đến bọn họ thấy trên cổng thành dẫn quân là Viên Bảo thời điểm. Mới rốt cuộc rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, thành Lương Châu bên trong, còn có một chi binh mã. Bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng cũng cho Mã Chu bọn họ cơ hội nghỉ ngơi à. Mà bây giờ, Mã Chu bọn họ sợ là đã nghỉ khỏe chứ. Tây Lý mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Tướng quân, làm thế nào, bọn họ cũng có cơ hội nghỉ ngơi à. Chúng ta tướng sĩ mặc dù vậy có tin tức, nhưng cũng không phải là rất đầy đủ. Bọn họ bây giờ rất nhiều người đều là mệt mỏi. Nếu không chúng ta đi trước lui binh, cùng nghỉ ngơi tốt sau đó, lại tiếp tục công thành. Bọn họ không thể công hạ thành Lương Châu. Nếu như không nghỉ ngơi mà nói, có thể cuối cùng bị hao hết, thì không phải là Tây Lương, mà là bọn họ tộc thổ dục hồn. Cho nên rất nhiều người đều muốn lui binh. Đúng vậy, đại tướng quân, lui binh đi, cùng nghỉ ngơi tốt sau đó, chúng ta sẽ đi công thành. Không sai, cùng sau khi nghỉ ngơi lại công thành, các tướng sĩ cũng không kiên trì nổi à. Mọi người nói nhỏ vừa nói, Tây Lý tròng mắt nhưng là hơi chăm chú, rồi sau đó lắc đầu một cái, nói, thành Lương Châu bên trong, coi như bọn họ lấy được nghỉ ngơi. Binh mã vậy điều không phải rất nhiều, một khi chúng ta lui binh, thì cho bọn họ cơ hội thở dốc. Khi đó, như Tây Lương viện binh chạy tới, tình huống tại chúng ta bất lợi, cho nên tốt nhất biện pháp là như cũ tiếp tục công thành à, để cho quân ta tướng sĩ kiên trì một chút nữa. Tin tưởng ta, rất nhanh chúng ta là có thể công hạ thành Lương Châu. Đại tướng quân, mọi người là thật không muốn tiếp tục đánh nữa. Bọn họ binh mã tổn thất có chút thảm trọng à. Nhưng Tây Lý nhưng là không cho người nghi ngờ. Lắc đầu một cái, nói, tốt lắm, cho ta tiếp tục công thành. Không có cách nào, những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã chỉ có thể tiếp tục công thành. Giết, bọn họ một lần nữa điên cuồng giết đứng lên. Trên cổng thành, Viên Bảo lãnh đạo cẩm y vệ đã chống đỡ một đêm. Bọn họ cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa vậy thương vong không ít người, nhưng bọn hắn bây giờ, nhưng chút nào lui không được. Mã Chu mang binh mã rất nhanh chạy tới, đi qua ở đêm nghỉ dưỡng sức. Bọn họ mặc dù nhìn như cũ có một ít mệt mỏi, nhưng trạng thái so với trước kia, nhưng là không muốn biết tốt hơn nhiều ít đây. Viên Thiên Hộ, cái này kế tiếp thủ thành liền giao cho chúng ta đi. Các người đi về nghỉ trước. Ta cũng không tin những thứ này tộc thổ dục hồn binh mã có thể theo chúng ta một mực hao tổn nữa. Viên Bảo gật đầu một cái, cũng không có nói gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như bọn họ không gặp được rất tốt nghỉ ngơi nói. Vậy bọn họ muốn coi giữ thành Lương Châu coi như không dễ dàng. Tốt nhất biện pháp chính là hợp lý an bài lúc nghỉ ngơi gian. Bây giờ đem thành trì giao cho Mã Chu là lựa chọn thích hợp nhất. Hai bên rất nhanh hoàn thành liền giao tiếp. Sau đó hướng về phía tộc thổ dục hồn binh Mã liền triển khai công kích. Sát phạt tiếp tục, thi thể một cái tiếp theo một cái té xuống. Mùi máu tanh trên không trung tràn ngập ra. Hai bên chỉ như vậy rằng co tiếp. Thành Lương Châu bên ngoài 30 dặm, Cố Mộng mang Ngọc Môn Quan 5.000 nữ binh ào ào hướng Thành Lương Châu phương hướng chạy tới. Mà theo bọn họ cách Thành Lương Châu càng gần, những thứ này nữ binh liền biểu hiện càng phát ra phấn khởi. Bọn hắn bây giờ đã rút đi trước đây non nớt, giơ tay nhấc chân gian, anh khí bức người, đối với bọn họ mà nói, không có gì là bọn họ không thể cho giải quyết. Bọn hắn bây giờ không úy kỵ bất kỳ khó khăn, bọn họ có chính là tự tin đi diệt bọn hắn cần phải đối mặt kẻ địch. Cách Thành Lương Châu 10 dặm thời điểm, Cố Mộng mang binh mã ngừng lại. Quận chúa, chúng ta phải làm thế nào cứu viện Thành Lương Châu? Chỉ như vậy trực tiếp xông lên đi giết sao? Một người nữ tướng nhìn Cố Mộng hỏi. Cố Mộng suy nghĩ chốc lát, lắc đầu một cái, nói, chúng ta binh mã rốt cuộc vẫn là thiếu rất nhiều. Chỉ như vậy xông tới cùng tộc thổ dục hồn binh mã chém giết, chúng ta không chiếm theo ưu thế. Tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là tiến vào Thành Lương Châu bên trong, rồi sau đó ở trong thành cố thủ Thành Lương Châu. Theo tộc thổ dục hồn binh mã hao tổn nữa, chỉ cần giữ được Thành Lương Châu, hết thảy đều dễ nói. Nhưng mà tộc thổ dục hồn binh mã đã vây quanh Thành Lương Châu, chúng ta muốn xông vào Thành Lương Châu bên trong, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chứ. Mọi người đưa mắt về phía Cố Mộng. Cố Mộng khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, yên tâm, ta có biện pháp. Chúng ta cái này thì hướng Thành Lương Châu phương hướng chạy tới. Bất quá, phải đem động tĩnh gây lớn một chút, gây gió bụi cuồn cuộn mới được. Như vậy, tộc thổ dục hồn nhất định cho rằng chúng ta Tây Lương viện binh đến. Hơn nữa viện binh còn rất nhiều. Vậy tộc thổ dục hồn một mực công thành, đến bây giờ cũng còn không có công hạ tới. Vậy bọn họ khẳng định đã có điểm khẩn trương. Một khi phát giác viện binh rất nhiều, bọn họ nhất định sẽ lui về phía sau. Cùng bọn họ lui về sau, chúng ta liền có thể tiến vào Thành Lương Châu. Nghe được Cố Mộng nói xong cái này, những cái kia nữ tướng cũng cảm thấy cái biện pháp này tốt, vì vậy liền vội vàng đáp ứng, đi an bài Thành Lương Châu hạ. Tộc thổ dục hồn binh mã còn đang không ngừng tiến hành công thành. Bất chi bất giác đã là đến buổi chiều. Bọn họ mặc dù dũng cảm, nhưng đến bây giờ như cũ không có thể công hạ Thành Lương Châu. Bất quá bọn họ không biết là trên cổng thành Mã Chu áp lực rất lớn, có lẽ chỉ cần hơi khẽ thở phào một cái, hơi cho tộc thổ dục hồn một cái cơ hội, bọn họ thì có thể sẽ xông vào. Đây đối với bọn họ mà nói rất khủng bố, nhưng bọn họ phải chĩa vào áp lực này mới được. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Theo tiếng vang hướng ngược lại nhìn sang thời điểm, vẫn có thể thấy cuồn cuộn phong trần. Tây Lý đang mang binh công thành, nghe được cái này chút động tĩnh sau đó, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Đại tướng quân, Tây Lương, Tây Lương viện binh tới, thật là nhiều à, chỉ ít không dưới 20.000, làm thế nào à, thông qua thanh âm và những cái kia phong trần, bọn họ suy đoán ra Tây Lương viện binh số người, mà vừa nghe Tây Lương viện binh có nhiều binh mã như vậy, Tây Lý nhất thời liền có chút luống cuống, 20.000 binh mã, cái này còn liền được. Bọn họ bây giờ vậy cũng chỉ còn lại có hơn 10.000 binh mã. Đây nếu là có 20.000 Tây Lương viện binh, bọn họ sợ đều phải đem mệnh lưu lại. Huống chi bọn họ đều không có thể được rất tốt nghỉ ngơi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tây Lý vội vàng liền phân phó. Lui binh, nhanh chóng cho ta lui binh. Tây Lý thanh âm vang lên, tộc thổ dục hồn binh mã bắt đầu lui binh. Trên cổng thành, Mã Chu thấy viên cứu về, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm.